Tu La Vũ Thần, chương 2095, nửa thành tổ binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không phải là hù dọa ngươi. Sở Phong thoại đến chỗ này, trong tay đế binh đại kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới ném đi, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đâm vào dung nham đế quân trán bên trên. Sau đó, Sở Phong song trưởng sáp nhập, khẽ quát một tiếng. Thu, vù, trong phút chốc cái kia ràng buộc dung nham đế quân trận pháp liền hào quang chói lọi, chiếu khắp bát phương. A, mà dung nham đế quân cũng vào thời khắc này phát sinh đau đến không muốn sống kêu thảm thiết. Thảm, tình huống như thế xác thực rất thảm, Sở Phong trận pháp này không phải là ở đơn giản luyện chế binh khí, mà là đang luyện chế dung nham đế quân linh hồn. Dung nham đế quân linh hồn muốn thành công hòa vào trong binh khí, cái kia nhất định phải tiến hành luyện chế, rèn đúc để cho tiến hành lột xác. Bằng không, như chỉ là dung nham đế quân, hoàn chỉnh linh hồn tiến vào cái kia trong binh khí, hiển nhiên nó là sẽ không phục tùng Sở Phong, không làm được còn có thể lợi dụng binh khí sức mạnh đối phó Sở Phong, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng là cái này luyện chế, rèn đúc thay đổi quá trình, nhưng là khá là tàn nhẫn, dù sao dung nham đế quân linh hồn, là sống sờ sờ linh hồn, mà cũng không phải là Sở Phong luyện chế ra đến. Đổi làm những người khác, Sở Phong tuyệt đối không đành lòng, thế nhưng dung nham đế quân, Sở Phong chính là có thể dưới nhiều tàn nhẫn tay, liền dưới nhiều tàn nhẫn tay. Cùng nhau đi tới, Sở Phong từng cùng tứ đại thánh thú tìm hiểu không ít liên quan với năm đó việc, trong đó có dung nham đế quân phạm vào tội nghiệt. Này dung nham đế quân, tuy rằng tính cách độ so với âm thanh càng là trẻ con như thế non nớt, nhưng năm đó nó có thể tuyệt đối là lòng dạ độc ác, thậm chí tàn bạo bất nhân. Chết ở trong tay hắn sinh mệnh đếm không xuể, dù cho vừa ra đời trẻ con hắn cũng không buông tha, chỉ cần hắn muốn giết liền giết, chỗ đi qua, hoặc là thuận theo cho hắn, hoặc là máu chảy thành sông. Tuy rằng sự cách vạn năm, có thể dung nham đế quân phạm vào tội nghiệt nhưng không thể tha thứ, Sở Phong không dự định giết nó, liền quyết định rèn đúc linh hồn của nó, đến đối với hắn tiến hành trừng phạt. Ong ong ong. Rất nhanh, này thanh đế binh cự kiếm mở là rung động trong lúc đó, bàng bạc sức mạnh bắt đầu bừa bãi tàn phá thiên địa, vùng thế giới này lần thứ hai rơi vào đất trời tối tăm sự khủng bố hoàn cảnh. Mà lần này, càng cũng không phải là bởi vì tu võ cao thủ uy thế, mà là một món binh khí. Tình huống như thế, kéo dài 10 ngày 10 đêm, 10 ngày 10 đêm sau khi, cái kia đại kiếm dĩ nhiên không lại run rẩy, dung nham đế quân cũng không tái phát ra kêu rên. Nhưng là cái kia đại kiếm giờ khắc này tỏa ra khí tức so với 10 ngày trước còn kinh khủng hơn nhiều lắm, nó bừa bãi tàn phá sức mạnh đất trời, đã không còn là đế cấp vũ lực mà là tổ cấp vũ lực. Không chỉ là khí tức biến hóa, này thanh kiếm lớn bên ngoài cũng là phát sinh ra biến hóa. Trên thân kiếm dưới hỏa hồng vẻ, lưu động dường như dung nham bình thường hoa văn, bốc lên cực nóng hỏa diễm, thô bạo phi phàm. Răng rác, răng rác, răng rác, ầm ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, dung nham đế quân thân thể vỡ vụn, lạc vào trong biển, chậm rãi chìm xuống. Thân thể này, dường như tảng đá giống như vậy, không có bất kỳ chỗ đặc thù, dung nham đế quân chết rồi, chí ít cơ thể nó, triệt để diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là thanh kiếm kia, nhưng còn trôi nổi ở trên mặt nước cực nóng khí, để ngoài khơi cuồn cuộn bốc lên, lạnh lẽo nước biển, từ lâu là sôi trào nước nóng. Nửa thành tổ binh, Sở Phong. Ngươi thành công, ngươi lại thật sự thành công. Đây tuyệt đối là nửa thành tổ binh, này cỗ uy thế, dĩ nhiên hoàn toàn vượt qua đế binh. Tứ đại thánh thú, dồn dập nói rằng, giờ khắc này chúng nó, đều là thần thái sáng láng, kích động không thôi. Dù sao nửa thành tổ binh, liền ngay cả chúng nó, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, mà chuyện này. Nhưng là Sở Phong tự tay luyện chế. Sở Phong, lại một lần nữa làm được, liền thanh huyền trời cũng chưa có thể làm được sự. Bốn vị tiền bối, lui về phía sau. Nhưng mà, đang lúc này, Sở Phong nhưng là hét lớn một tiếng. Làm Sở Phong cái kia tiếng gầm lên vang lên, bỗng nhiên một nguồn sức mạnh vô hình, trực tiếp đem tứ đại thánh thú, cho đẩy tản ra đến. Nguồn sức mạnh kia rất mạnh, nhưng cũng rất nhu hòa, chớp mắt để bốn vị, lui về phía sau mấy chục triệu mét khoảng cách, nhưng cũng không phải là tứ đại thánh thú lưu lượng. Là Sở Phong dùng sức mạnh của hắn, đem tứ đại thánh thú cho lui lại. Ầm ầm ầm long. Mà đang lúc này, này thanh nửa thành tổ binh, bỗng nhiên tự động vung chém ra đến. Nửa thành tổ binh một khi vung lên, nhất thời một đạo hỏa diễm cột sáng, tự cái kia nửa thành tổ binh bên trong bay lượn mà ra, quay về Sở Phong thiết khảm mà đi. Bá, bất quá giờ khắc này Sở Phong, nhưng từ lâu hướng về bên tránh né, cứ việc này nửa thành tổ binh thế tiến công cực nhanh, nhưng lại cũng khó có thể chém thiết đến Sở Phong ung dung né tránh. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng là, nửa thành tổ binh nhưng chưa lập tức ngừng tay, mà là không ngừng hướng về Sở Phong vung chém mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa ngút trời, uy thế mạnh mẽ, ảnh hưởng thiên địa, liền phía dưới nước biển, đều bị khuấy lên đạo đạo vòng xoáy khổng lồ. Sở Phong, tiểu tử ngươi tự cho là thông minh, cho rằng luyện hóa bản đế quân thân thể, đem bản đế quân linh hồn, hòa vào này trong binh khí, liền có thể làm cho bản đế quân phục tùng cho ngươi, ngươi thật đúng là cả nghĩ quá rồi. Bản đế quân, hiện tại vẫn như cũ có thể chém giết cho ngươi. Bỗng nhiên, này thanh nửa thành tổ binh bên trong, càng truyền đến dung nham đế quân âm thanh. Nguy rồi, Sở Phong luyện hóa thất bại, dung nham đế quân linh hồn vẫn như cũ khỏe mạnh, đồng thời đã khống chế này thanh nửa thành tổ binh. Thời khắc này, tứ đại thánh thú bản màu sắc khá xê nhau sắc mặt càng đều biến có chút tái nhợt, bọn họ đều tại đây khắc hoàng hồn, bởi vì giờ khắc này kết cục hoàn toàn vượt quá chúng nó dự liệu. Nhưng mà, đang lúc này, Sở Phong chợt không ở né tránh, tùy ý này thanh to lớn hỏa diễm cột sáng, quét ngang hư không, hướng mình chém thiết mà đến, nhưng hắn vẫn như cũ chạm ở trên đường chân trời, ở vào tại chỗ bất động. Sở Phong ngươi đang làm gì thế, mau tránh a. Tình cảnh này, càng làm cho tứ đại thánh thú, xanh cả mặt vội vàng cuồng loạn la lên ra. Bởi vì ngọn lửa kia cột sáng ẩn chứa uy lực, chúng nó có thể rõ ràng cảm nhận được, đó là vượt qua nhất phẩm bán tổ sức mạnh, liền chúng nó đều không thể ngăn cản. Nhưng mà, ngay khi tứ đại thánh thú sợ hãi thời khắc, Sở Phong nhưng là giò ra tay phải, đi bắt ngọn lửa kia cột sáng. Oanh, trong giây lát, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hỏa diễm càng là bốn phía bay lượn, nuốt hết cái kia phương thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, giờ khắc này tứ đại thánh thú, nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì xuyên thấu qua ngọn lửa kia, chúng nó có thể nhìn thấy, giờ khắc này Sở Phong. Càng dùng tay của chính mình, đỡ ngọn lửa kia cột sáng. Mặc cho hung mãnh hỏa diễm, đem vây quanh, không ngừng hướng về tiến công, nhưng lại liền Sở Phong quần áo đều không thể thương tới. Suýt chút nữa quên, Sở Phong giờ khắc này tu vi thật sự là thất phẩm vũ đế, vận dụng lôi đình áo giáp cùng lôi đình cánh chim, chính là cửu phẩm vũ đế, mặc dù không cách nào khống chế tổ cấp vũ lực nhưng là lấy sức chiến đấu của hắn, nhưng là đã có thể cùng tầm thường nhị phẩm bán tổ chống lại. Giờ khắc này, tứ đại thánh thú căng thẳng trên mặt rốt cục hiện ra một vệt hy vọng vẻ. Cứ việc dung nham đế quân điều khiển nửa thành tổ binh rất mạnh, có thể giờ khắc này Sở Phong, nhưng cũng là không kém. Gào. Trong giây lát, một tiếng chói tai rít gào vang vọng ra, mãnh liệt hỏa diễm, không ngừng tự cự kiếm kia bên trong phun trào. Rất nhanh, mãnh liệt hỏa diễm, càng hóa thành một cái hình người, cao tới ngàn mét, chính là dung nham đế quân dáng dấp. Tiểu tử, ngươi muốn cho ta vì ngươi sử dụng, quả thực là nằm mộng ban ngày, bản đế quân, hôm nay liền muốn dùng binh khí của ngươi thân, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi không chết tử tế được. Biến ảo thành phẩm thể hình thái, dung nham đế quân liền hướng về Sở Phong bổ nhào mà đi, sát ý trùng thiên, vùng thế giới này, lần thứ hai bị ánh lửa chiếm lĩnh. Bá, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong nhưng cũng là thân hình hơi động, hóa thành một đạo sấm đánh, trực tiếp lướt về phía dung nham đế quân. Dung nham đế quân lấy tay đi bắt nhưng lại nhân Sở Phong tốc độ quá nhanh, mà chưa có thể bắt được. Giờ khắc này, Sở Phong đã là tới gần dung nham đế quân, giơ tay một quyền, nổ vang dung nham đế quân ngực. Oanh! Một quyền hạ xuống, hỏa diễm bay tán loạn, mà dung nham đế quân cái kia to lớn thân thể càng là trong nước biển, mà lại cực tốc chìm xuống. Nếu ngươi không chịu bé ngoan thần phục, vậy ta liền đánh tới ngươi phục. Sở Phong hai mắt như lôi, nhìn chăm chú phía dưới nước biển, nói ra câu nói này sau, thân hình chính là hơi động, như bản loại giống như vậy, cấp tốc lướt vào cái kia bên trong biển sâu. Cách chương.